chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 605, gocchuyenaudio.com. Chương 605, một chén cháo tôm gọi vệ sĩ đến bảo vệ phòng bệnh, không cho những người tạp vụ không liên quan hoặc người có ý đồ xấu vào. Một lúc sau Lâm Quân quay lại còn bưng một chén cháo tôm khiến đám vệ sĩ ngoài phòng bệnh đều không khỏi cảm thấy xấu hổ. Đây có phải là CEO của nhà mình không? Đang giận dỗi đi ra ngoài, không ngờ mẹ hiền vợ tốt, quay trở về, quả nhiên dù đã 3 năm trôi qua cũng không thể làm phật lòng vợ của chủ tịch được. Một số vệ sĩ đang suy nghĩ bối rối, nhưng họ không biểu lộ bất kỳ biểu hiện nào trên khuôn mặt, giả vờ nghiêm túc. Nhật Linh, chị về đã bao lâu rồi, sao không liên lạc với em? Lê Minh Nguyệt la hét, Lâm Quân còn chưa bước vào phòng bệnh đã nghe thấy giọng nói của cô ấy. Nào, nhỏ giọng đi, đừng ồn ào như vậy, Nhật Linh còn đang dưỡng thương. Lâm Quân ra vẻ ghét bỏ Lê Minh Nguyệt nhưng đôi mắt lại cười lên, Lê Minh Nguyệt giống như một tia nắng nhỏ, luôn ấm áp tràn đầy sức sống. Và tôi không biết tại sao, Lê Nhật Linh cảm thấy hạnh phúc hơn mỗi khi gặp cô ấy, hẳn là vì bị lây bởi nụ cười của cô ấy. Sao hai người lại ở đây? Lâm Quân bước vào, nhướng mày hỏi, đặt túi lên bàn, trong không khí tỏa ra một mùi thơm. Sau khi sửa sang xong, anh mốc cháo đưa lên môi Lê Nhật Linh, Lê Nhật Linh cũng đói, hơn nữa có lẽ là nguyên nhân e cảm thấy tốt hơn rất nhiều và ngoan ngoãn uống hết cháo. Khóe môi Lâm Quân không khỏi nhếch lên, khoe khoang tình cảm, Lê Minh Nguyệt tức, giận nắm chặt tay tỏ vẻ phản đối Lâm Quân và Lê Nhật Linh. Lâm Quân thản nhiên cúi đầu thổi cháo cho Lê Nhật Linh rồi đưa lên môi cô, lúc này mới có thời gian nói chuyện với Lê Minh Nguyệt. Em cũng có thể mua một bát cháo cho Tương Diệc Nhiên ăn, nhưng cháo này không dễ gì mua được, anh cũng đã đợi đúng nửa tiếng đồng hồ. Wow, không chỉ Lê Minh Nguyệt ngạc nhiên, mà ngay cả Hà Dĩ Phong cũng tấm tắc, cũng kinh ngạc cười nhạo Lâm Quân. Thôi khỏi khoác loác đi, chủ tịch Lâm học xếp hàng khi nào vậy? Lâm Quân lắc đầu, lười biếng cãi lại, nhìn thấy hạt cháo dinh vào môi Lê Nhật Linh tự nhiên cúi người ngậm lấy hạt cháo vào trong miệng. Xung quanh đột nhiên im lặng, thân thể Hà Dĩ Phong đột nhiên cứng đờ, lại cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, không nói giỡn nữa. Không khí có chút ngượng ngùng, Lê Minh Nguyệt tuy rằng nhìn vô tư nhưng cũng không dễ, Hà Dĩ Phong cũng thế, phá lệ ngượng ngùng, cái miệng nhỏ nhắn làm nũng. Em không vui, em cũng muốn đi mua cháo. Hà Dĩ Phong gật đầu thuận thế khoác vai Lê Minh Nguyệt lộ ra vẻ cưng chiều. Đi thôi, đừng nhìn hai vợ chồng người ta thể hiện tình cảm, anh dẫn em đi mua cháo. Lê Minh Nguyệt vui vẻ gật đầu, thấy sắc quên nghĩa, Lê Nhật Linh né tránh môi của Lâm Quân, há miệng nhăn mũi nháy mắt với Lê Minh Nguyệt trông rất đáng yêu. Tuy nhiên Lê Nhật Linh rất mừng cho Lê Minh Nguyệt khi cô ấy quyết tâm kết hôn với Hà Dĩ Phong, cô đã lo lắng từ lâu, Hà Dĩ Phong là một ai ăn chơi, chơi chưa đủ nên có thể coi là đào hoa. Cô cũng lo lắng rằng Lê Minh Nguyệt sẽ chịu hổ, nhưng không ngờ rằng Hà Dĩ Phong dường như rất quan tâm đến Lê Minh Nguyệt. Cách chương.